siêu dự bị, chương 21, lá vàng rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng bình luận viên trận đấu vang lên, đội Trường Sa FC đã ra hiệu một phút hội ý đội Lưỡi Liềm đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 5-3. Như vậy tiếp theo rất nhiều khả năng các cầu thủ Trường Sa FC sẽ áp dụng đá power play. Cả hai đội rời khỏi sân rồi tập hợp lại nghe các huấn luyện viên phổ biến chiến thuật. Khi đá phủi thì hai đội sẽ có những cơ hội hội ý thế này để điều chỉnh đội hình hoặc đôi khi làm chậm nhịp độ trận đấu. Bên phía Trường Sa FC, Huy đang cầm một cái bảng có sơ đồ chiến thuật, chỉ vào những cái pin đính trên đó rồi triển khai nhanh. Tèo lên cắm phía trên luôn, dùng tốc độ và chơi pressing đoạt banh. Đạt Minh mồi bóng làm tường cho Tèo sút, Nam vô đá luôn, mặc áo thủ môn vào. Cả đội cố lên, còn 5 phút cuối bung hết sức đi. Trận cuối cùng rồi anh em cố gắng. Ok, quyết thắng, cả đội duỗi chân nghỉ ngơi một lát rồi vào sân. Huy lách qua mọi người tới nói khẽ với Tèo. Anh thấy em sút cứ bắn chim hoài. Hình như lúc sút em không khóa cổ chân phải không? Tèo mơ màng không hiểu, gãi đầu hỏi lại. Khóa cổ chân là sao anh? Huy hất một trái bóng gần đó lên rồi minh họa cho Tèo. Đây, giống như em lấy tay đập vô trái bóng này, nếu mà cổ tay thả lỏng và cứ đập như vậy thì lực sẽ yếu. Nhưng nếu anh nắm chặt tay lại, giữ cổ tay cho thật chắc thì bóng sẽ bay với lực cực kỳ mạnh. Tèo gật gù, có vẻ hắn đã hiểu sơ đại ý, Huy mừng rỡ tiếp tục. Nhìn chân anh này, em duỗi mũi chân ra rồi gồng và giữ vững tư thế vậy xuyên suốt từ lúc vung chân cho đến lúc chạm bóng. Bóng sẽ nhanh và chính xác hơn nhiều. Sau khi sút chân tiếp tục đá lên theo hướng sút chứ đừng rụt nhanh lại. Tí em vào thử xem, Tèo gật đầu, ngẫm nghĩ một lát thì hắn thử đặt bóng xuống đất vung chân lên. Khoảnh khắc hắn định sút hắn bỗng nhận thấy điểm mấu chốt của trái bóng. Ái chà chà, sao mình lại quên chuyện này nhỉ? Tèo cảm thán, hắn đã quên bén khả năng bắt điểm. Chết, của đối thủ, cổ chân giữ nguyên, chân vung mạnh từ sau ra trước nhưng Tèo dừng ngay trước mặt bóng chứ không sút. Hắn mừng thầm, ra là vậy, kiểu này cũng giống như trong chiêu phi cước trong đầu mình. Ok, tí vào thử ngay mới được. Tèo mặt mày hớn hở định chạy vào thì nghe một giọng nói ồ ồ, hắn quay đầu qua thì thấy ông chú Phạm Thiên Long đã bắt chuyện với mình hôm rồi. Chào cậu nhóc, chuẩn bị ra sân đá hiệp 2 à, Phạm Thiên Long hỏi Tèo. Không phải à, tôi đang lau nhà. Thiên Long ngớ người, thằng nhóc này còn dám móc mình nữa chứ. Ông bực bội châm chọc, nếu trình sút của cậu mà được như cái miệng thì đội đã không bị dẫn trước rồi. Tèo tức khi xắn tay áo tới sẵn giọng, ê ông già muốn gây sự hả? Cậu cứ chứng minh thử lời tôi nói là sai xem, cậu sút vào một trái tôi cho cậu 100.000. Tèo hung hăng bước nhanh lại ông chú Phạm Thiên Long, chỉ thẳng tay vào rồi nói chắc nịch. Chắc giá 200.000, thành giao, nhưng phải vào được ít nhất 3 quả mới tính, nếu không được thì cậu thua 200.000 là được. Tèo giơ tay vỗ vào tay ông chú này một cái, thành giao. Tèo xoay người vào sân, trong đầu thì nghĩ về cách khóa cổ chân và phải cho ông chú này đẹp mặt. Trận đấu tiếp tục, Tèo theo chiến thuật đứng phần sân đối phương đợi cơ hội phản công nhanh. Phút thứ 56, Đạt cướp được bóng rồi phối hợp ban bật 1-2 cho Minh Messi. Minh nhanh chóng truyền qua háng trung vệ đội Lưỡi Liềm tới cho Tèo ở cánh phải. Tèo thông minh chạy chỗ bỏ lại hậu vệ đang mệt lã và nhận đường truyền. Phía trước trống trải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống thế này thì phải làm gì? Đương nhiên là sút rồi. Tèo nhớ lại kỹ thuật, hắn gẩy bóng nhẹ về phía trước, chân trái dậm ngang bóng làm trụ, chân phải vung lên rồi sút vào đúng góc. Chết, của trái bóng, khi sút Tèo cũng đã khóa cổ chân, thực hiện cú phi long cướp theo trí nhớ. Boom, bóng bay căng như kẽ chỉ, vào thẳng góc chữ A bên trái thủ môn. Và ô, tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-4, cú sút phi đạn của tiền đạo đội Trường Sa. Từ đầu trận đến giờ cầu thủ này luôn mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ. Sau những pha bắn chim thì lần này anh đã bắn trúng đích. Tèo vui quá quơ tay múa chân rồi chạy đi ăn mừng với các đồng đội. Hắn cũng không quên chạy ngang nhìn thằng cha cá độ với hắn giơ hai ngón tay lên như muốn nói, 200K. Đội Lưỡi Liềm phát bóng từ giữa sân, sau đó chậm rãi truyền qua truyền lại Hồng Câu Giờ. Tèo là thành viên duy nhất của cả hai đội còn hăng nhất. Vì tiền hắn phải cướp được bóng bằng mọi giá. Minh la lên, pressing đi, lên kèm 1-1. Nam, cắt bóng, nó chọc khe kia, một cái bóng xoạc chân dướn người hết cỡ lao tới, may mắn nhờ cái chân dài mà Nam cũng chạm khẽ bóng bằng mũi giày. Bóng lệch hướng lăn tới vị trí của Minh Messi, một hậu vệ đội bạn nhanh chóng chỉ huy phòng ngự, áp sát thằng kia mau, đừng để nó sút. Mình đỡ bóng dễ dàng, đang định truyền xa cho Tèo phía trên thì một cầu thủ áo xanh từ phía sau xoạc bóng. Mình la á lên một tiếng rồi nằm lăn lộn lấy ống chân. Hoét, bình luận viên chớp lấy cơ hội giải bình luận tình huống trên sân. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu được rút ra, một pha chùi sau quá nguy hiểm của hậu vệ đội lưỡi liềm. Đội Trường Sa được hưởng quả phạt trực tiếp, khoảng cách 30m, liệu các cầu thủ đội Trường Sa có thể tận dụng cơ hội này không? Bình luận viên tiếp tục, Minh Messi đã nằm cán ra sân, đứng trước bóng hiện giờ là cầu thủ kỳ lạ nhất của giải đấu lần này, anh Tèo bánh bèo. Tèo đứng trước bóng tập trung tư tưởng nhìn kỹ khung thành. Sau đó hắn chạy tới khung thành đối phương ngắm góc chữ A bên phải rồi nói với thủ môn. E tí nữa e sút góc này đó nha. Nói rồi hắn chạy về chỗ đá phạt để lại thủ môn đứng bơ vơ chả hiểu mô tê gì. Kẻ này điên rồi, chỉ cho thủ môn góc đá, làm màu, đó là ý nghĩ của tất cả mọi người trong sân và ngoài sân. Tèo nhắm kỹ vào góc hắn vừa chỉ tập trung nhìn vào bóng để phát đoán điểm sút mà chắc chắn có thể đưa bóng đúng như ý hắn. Tiếng còi huét một tiếng, Tèo chạy đà nhẹ nhàng bằng khinh công ba bước rồi vung chân sút mạnh chếch vào góc dưới bóng, cỗ chân gồng cứng, duỗi hết mức. Bùm, bóng bay vút lên cao hướng 45 độ, vượt qua hàng rào chắn. Thủ môn đội lưỡi liềm khinh bỉ nhìn mà nghĩ thầm, biết ngay mà, mấy thằng màu mè cuối cùng sẽ bắn chim. Trên cao bóng đột ngột chuyển hướng chúi thẳng một đường về phía khung thành vào ngay góc chữ A mà Tèo chỉ làm tung lưới đội lưỡi liềm trong sự bàng hoàng của tất cả. Và ô ia tiền về, ủa mọi người sao chết đứng vậy, Tèo hưng phấn chạy khắp sân ăn mừng, đồng đội sau vài giây bàng hoàng cũng sực tỉnh. Mọi người nghe lời nhắc nhở của bình luận viên là tỷ số đã được cân bằng 5-5 sau siêu phẩm đá phạt thì sung sướng ùa tới đè Tèo xuồng chia sẻ niềm vui. Bà mẹ hay quá Tèo ơi, sút đẹp quá con, như kiểu lá vàng rơi ấy của Zico ấy. Cốt Huy từ ngoài sân ra hiệu nói với các cầu thủ. Hòa rồi anh em đá chắc nha, Tèo đứng cắm kiếm cơ hội dứt điểm luôn. Còn một phút thôi anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên Long đứng gần đó ngạc nhiên trợn to mắt có chút không dám tin. Đúng là cú sút, lá vàng rơi, đây mà, thằng nhóc này đúng là có tài. Trận đấu lại một lần nữa trở về vạch xuất phát sau pha lập công của Tèo. Đội lưỡi liềm giao bóng, hiệp đấu chỉ còn một phút, nếu kết quả giữ nguyên thì hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu cân não. Cách chương.